Lời giới thiệu. Believe that you will succeed and you will. Tin rằng thành công, bạn sẽ thành công. Dale Carnegie. Đắc nhân tâm, How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie là quyển sách nổi tiếng nhất, bán chạy nhất và có tầm ảnh hưởng nhất của mọi thời đại. Tác phẩm đã được chuyển ngữ sang hầu hết các thứ tiếng trên thế giới và có mặt ở hàng trăm quốc gia. Đây là quyển sách duy nhất về thể loại self-help, liên tục đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất best-selling books do báo The New York Times bình chọn suốt 10 năm liền. Riêng bản tiếng Anh của sách đã bán được hơn 15 triệu bản trên khắp thế giới. Tác phẩm có sức lan tỏa vô cùng rộng lớn. Dù bạn đi đến bất cứ đâu, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có thể nhìn thấy. Tác phẩm được đánh giá là quyển sách đầu tiên và hay nhất, có ảnh hưởng làm thay đổi cuộc đời của hàng triệu người trên thế giới. Ở Việt Nam, tác phẩm How to Win Friends and Influence People của Dale Carnegie đã có hơn 50 năm gắn bó cùng bạn đọc Việt Nam qua bản dịch Đắc Nhân Tâm của học giả Nguyễn Hiến Lê và đã giúp nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam thành công trong cuộc sống. Trong suốt 50 năm đó, tác phẩm từng nhiều lần được những người con của Dale chỉnh sửa bổ sung cho phù hợp với thời đại mới. Rất nhiều ví dụ dẫn chứng đã quá cũ được thay bằng những câu chuyện mới mang tính thời đại và ý nghĩa hơn. Và đó cũng chính là mong muốn của Dale Carnegie lúc sinh thời. Ông vẫn hằng mong tác phẩm của mình có một sức sống hợp với thời đại và ngày càng lan tỏa, phát triển mãi. Chính vì sự cập nhật mới của tác phẩm cũng như khát khao mang đến cho độc giả Việt Nam một tác phẩm thật sự giá trị về nghệ thuật giao tiếp và chinh phục lòng người, First News đã quyết định mua bản quyền ấn bản mới nhất và biên dịch lại tác phẩm nổi tiếng này. Đắc Nhân Tâm, How to Win Friends and Influence People, được First News mua bản quyền của nhà xuất bản Simon & Schuster của Mỹ. Đây là bản dịch đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam từ trước đến nay có bản quyền từ nhà xuất bản gốc và được sự đồng ý của gia đình Dale Carnegie. Cũng như nhiều người đã từng chiêm nghiệm và thành công nhờ những triết lý trong quyển sách này, ông Phạm Phú Ngọc Trai, chủ tịch và là tổng giám đốc PepsiCo Đông Dương, đã chia sẻ cảm nhận sâu sắc của mình như sau. Đắc nhân tâm không đơn thuần là cách cư xử chỉ để được lòng người. Đó là một trong những nhận thức hình thành nên nhân cách con người theo những chuẩn giá trị được đa số đồng ý và chia sẻ. Trong cuộc sống, đắc nhân tâm thể hiện qua sự quan tâm, tôn trọng những người quanh ta và xã hội mình đang sống. Trong kinh doanh, nó thể hiện sự công bằng, gọi là fairness, và tư duy cùng thắng, win-win. Trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, qua sự đóng góp của bản thân từng con người và doanh nghiệp. Hiểu theo đắc nhân tâm sẽ không còn là sự cố gắng làm hài lòng hoặc là ban phát, mà chính là thước đo nhân cách, là bổn phận và là trách nhiệm của những người quản lý và doanh nghiệp đó. Không còn nữa khái niệm giới hạn đắc nhân tâm là nghệ thuật thu phục lòng người, là làm cho tất cả mọi người yêu mến mình. Đắc nhân tâm của thời đại mới đòi hỏi sự hiện diện của cái tâm, cái tầm và cái tài trong mỗi người chúng ta. Đắc nhân tâm trong ý nghĩa đó cần được thụ đắc bằng sự hiểu rõ bản thân, thành thật với chính mình, hiểu biết và quan tâm đến những người xung quanh để nhìn ra và khơi gợi những tiềm năng ẩn khuất nơi họ, giúp họ phát triển lên một tầm cao mới. Đây chính là nghệ thuật cao nhất về con người và chính là ý nghĩa sâu sắc nhất đúc kết từ những nguyên tắc vàng của Dale Carnegie. Đồng cảm với mục đích tốt đẹp của First News và mong muốn góp phần phát triển nét văn hóa ứng xử đắc nhân tâm ở Việt Nam, Trường Doanh Nhân Đắc Nhân Tâm, đại diện chính thức của tổ chức Dale Carnegie tại Việt Nam, đã đồng hành với First News để giới thiệu quyển sách đầu tiên và hay nhất mọi thời đại về nghệ thuật giao tiếp và ứng xử. Quyển sách đã từng mang đến thành công và hạnh phúc cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Chân thành chúc các bạn sẽ tìm được những điều bổ ích và thành công với quyển sách đặc biệt này. First News. Tác phẩm Đắc Nhân Tâm, tác giả Dale Carnegie. Tủ sách First News, nhà xuất bản trẻ. Quyển sách đầu tiên và hay nhất của mọi thời đại đưa bạn đến thành công. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Xuân Khoa.